Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802. Phía sau màn độc thủ, Ninh Hoan Tâm đang ở thay quần áo. Đột nhiên di động lại vang lên, là tin tức nhắc nhở âm Money xem tin tức, là Tưởng Lệ Hành phát tới tin tức. Hắn kêu chính mình xem tin tức. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, nếu là ở bình thường dưới tình huống, Tưởng Lệ Hành hẳn là sẽ không ở ngay lúc này làm chính mình xem tin tức đi. Trừ phi là, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, lập tức mở ra di động, nàng phát hiện tên của mình đã ở hot search biến mất, thay thế chính là một cái khác tên. Tên này chủ nhân, Ninh Hoan Tâm, thật đúng là nhận thức. Văn Ngọc Kỳ, Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ nàng. Lần trước ở Tưởng gia tiệc mừng thọ thượng, vị này Văn đại tiểu thư vẫn luôn lấy Tưởng Lệ Hành thanh mai trúc mã tự cho mình là. Bất quá bị Tưởng Lệ Hành dễ như trở bàn tay vả mặt. Chẳng lẽ, lần này tìm người hắc chính mình người chính là nàng. Đều bị nhàm chán a. Nữ nhân này như thế nào như vậy, chán ghét. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, không biết vì sao đột nhiên nghĩ tới Lý Lộ. Nữ nhân ghen ghét, thật sự như vậy đáng sợ sao? Bất quá so sánh tới nói, chính mình bị hắc, trừ bỏ mấy chương cùng khác phái chụp ảnh chung, chính là một ít giả dối hơi ảo suy đoán, cùng những cái đó thủy quân. Còn có cáo biệt não tàn cư dân mạng chửi rủa thanh. Mà lần này, Văn Ngọc Kỳ thượng hot search lại là có thật tài thật liêu. Trên mạng cư nhiên cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng thủy quân đoàn đội, còn có ơ cao marketing lui. Tới tin tức, gửi tiền ký lục, thậm chí liền nàng nói cho đối phương nhất định phải hướng đã chết Hắc Ninh Hoan Tâm trò chuyện. Giọng nói đều bị đặt ở trên mạng. Mấy tin tức này một cho hấp thụ ánh sáng, trên mạng hướng gió thay đổi trong nháy mắt. Cư dân mạng biến sắc mặt tốc độ tuyệt đối so với hí khúc biến sắc mặt càng thêm xuất sắc vạn phần. Ngươi làm, Ninh Hoan Tâm lập tức cấp Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại. Há mồm hỏi một câu. Ân, Tưởng Lệ Hành ở điện thoại kia đầu lên tiếng. Những cái đó chửi rủa ngươi thiệp ta đã tìm người toàn bộ cắt bỏ. Bất quá ở cắt bỏ trước ta đã tất cả đều chụp hình, lập hồ sơ. A, Ninh Hoan Tâm nghe xong Tưởng Lệ Hành nói, trong lòng có chút mạc danh. Thứ này cũng muốn chụp hình, lưu niệm sao? Chuyện này còn không có xong, Tưởng Lệ Hành đối với Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên lộ ra lạnh băng ngữ khí. Đương nhiên, này lạnh băng cũng không phải nhằm vào nàng. Còn không có xong, ngươi còn muốn làm gì? Tìm Văn gia tính sổ. Ninh Hoan Tâm có điểm lo lắng, lập tức nói nhỏ một câu. Ta nghe nói Văn gia ở Yến Kinh thực lực cũng không nhược. Tưởng ra hẳn là không muốn cùng bọn họ là địch. Ninh Hoan Tâm không nghĩ liên lụy người khác. Nếu là Văn Ngọc Kỳ làm, oan có đầu nợ có chủ, chính mình có cơ hội nhất định sẽ hảo hảo mà đáp lễ nàng. Đối với thực lực của chính mình, Ninh Hoan Tâm vẫn là có phổ. Đối phó Văn Ngọc Kỳ một cái, vẫn là thực dễ dàng. Bất quá, lần này Ninh Hoan Tâm lại là tưởng sai rồi. Nàng sẽ không nghĩ đến, Tưởng Lệ Hành phải đối phó không chỉ là Văn gia. Còn có điều có tham dự chuyện này, nhục mạ quá Ninh Hoan Tâm người. Đối với hộ thê cuồng ma tới nói, làm được loại trình độ này, chỉ là mưa bụi. Văn gia không cần ta ra tay, càng không cần Tưởng gia, cũng sẽ không liên lụy đến Tưởng gia. Hoan Tâm ngươi cứ yên tâm đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt trả lời một câu. Tựa hồ tính sẵn trong lòng, Văn Ngọc Kỳ này đó chứng cứ là thôi sán tìm được. Biết phía sau màn người cư nhiên là nữ nhân kia, Tưởng Lệ Hành hận không thể lập tức bổ nàng, nhưng là không oán không thù, không có bất luận cái gì nhân quả, hắn không thể đối phàm nhân ra tay. Hiện giờ Tưởng Lệ Hành cùng chính mình thần niệm hợp hai là một lúc sau, đã so nguyên lai lý trí không ít, hắn sẽ không tự mình ra tay đối phó Văn Ngọc Kỳ cùng Văn gia. Bất quá, hắn không thể ra tay, không đại biểu người khác không thể. Hết chương.